Sát thần Chí Tôn, chương 1500, C1500, Long Nha vệ bị đuổi giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trần khoát tay áo, hứng thú hết thời nói. Ta chỉ làm hết khả năng của ta, có thể có bao nhiêu hiệu quả, chỉ thuận theo ý trời. Tán tu bình thường, đối mặt trận pháp này, chỉ có thể chùn bước, cho dù là cường giả hoàng cảnh bình thường. Cũng chỉ có thể không công rút lui. Nhưng mà, nếu như là cường giả hoàng cảnh đỉnh cấp, tập hợp một nhóm lớn, tìm chút thời gian, vẫn có thể phá vỡ trận pháp này. Giang Trần chỉ hy vọng, cảnh ma bia kia, có thể có tác dụng đối với kẻ đến sau. Lâm Yến Vũ cũng buồn vô cớ. Tu sĩ nhân loại tham lam, kia là không cách nào đánh giá. Tin tức hoang man truyền đi. Nhất định sẽ có càng nhiều cường giả tuôn đến nơi đây. Tuy trận pháp này cường đại, nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản nhất thời, không cách nào ngăn cản cả đời. Chính bởi vì như vậy, Lâm Yến Vũ đối với Giang Trần càng thêm bội phục. Bất quá Giang Trần đối với chuyện này cũng có chỗ ứng đối. Hắn ở mấy nơi hẻo lánh, an trí rất nhiều lưu ảnh tinh thạch. Chỉ cần có người phá vỡ trận pháp này, lưu ảnh tinh thạch sẽ ghi chép lại. Đến lúc đó, ai cầm đi trận kỳ của hắn, Giang Trần tự nhiên có thể chứng kiến. Cái trận kỳ này, Giang Trần là tuyệt đối sẽ không buông tha. Đan tiêu cổ phái truyền thừa, mình không có tư cách tùy ý vứt bỏ. Làm xong hết thảy, Giang Trần cùng Hoàng Nhi nhìn nhau. Hoàng Nhi ôn nhu an ủi, người đã làm rất tốt rồi. Ma tộc thế lớn, nếu quả thật không thể ngăn cản, dựa vào lực lượng của một mình ngươi là không cách nào thay đổi. Phải có nhiều cường giả nhân loại chú ý việc này mới được. Giang Trần cười khổ. Cường giả nhân loại đa số đều là tranh quyền đoạt lợi, chân chính có thể nhìn xa trông rộng lại có mấy người. Ít nhất từ khi Giang Trần xuất đạo đến nay, gặp được người như vậy chỉ rải rác mấy người mà thôi. Hơn nữa, những người như Diệp Trọng Lâu lão gia tử, còn có Đan Trì cung chủ, bản thân thực lực có hạn, mặc dù có thấy xa, cũng không cách nào ảnh hưởng đại thế. Kế tiếp là Khổng Tước đại đế rồi. Nghe Giang Trần nói, Lâm Yến Vũ lại tràn đầy cảm xúc. Hoàng đạo hữu làm việc đại thiện, lĩnh tụ những đại tông đại môn kia, cũng chưa chắc có mấy cái lòng mang thiên hạ. Uổng bọn hắn leo đến vị trí cao, bò lên cao, cùng chúng sinh cách quá xa. Chỉ sợ sẽ không chú ý chúng sinh chết sống. Bọn hắn để ý là quyền thế, lợi ích, cùng trường sinh đại đạo, võ đạo cường giả, truy cầu đại đạo của mình. Thực sự không có gì đáng trách. Nhưng mà so sánh với nhau, loại đại đế cảm ứng được thiên đạo như Khổng Tước đại đế, lại tình nguyện ngưng ở cảnh giới đại đế, chỉ vì giám thị ma tộc, khí tiết cùng đạo đức như vậy, làm cho Giang Trần bội phục tự đáy lòng. Ly khai thung lũng, Giang Trần liếc nhìn Lâm Yến Vũ. Lâm đờ, o hữu, ngươi có tính toán gì không? Lâm Yến Vũ than nhẹ, khắp nơi chuyển một chuyến, nhìn một chút, gia tăng lịch duyệt, nói không chừng qua một hồi, cũng sẽ về Đan Hỏa Thành. Giang Trần nhẹ gật đầu, nếu như thế, ta và ngươi từ biệt, sau này còn gặp lại. Lâm Yến Vũ do dự không nói, trên mặt hơi có chút thất lạc. Trầm mặc một lát, mới lấy hết dũng khí nói. Hoàng đạo hữu, Lâm mỗ vẫn muốn biết rõ. Hoàng đạo hữu là đệ tử thiên tài của tông môn nào? Tỳ thật trong nội tâm Lâm Yến Vũ cũng có rất nhiều suy đoán, nhưng lại không có đầu mối. Hắn chỉ cảm thấy Giang Trần hẳn là chân truyền đệ tử của thế lực đỉnh cấp. Thế nhưng mà, hắn lại cảm thấy Hoàng đạo hữu này so với chân truyền đệ tử bình thường còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Nhất là trận pháp kia. Tuy Lâm Yến Vũ xem không hiểu, nhưng cũng biết lợi hại. Bố trí một trận pháp như vậy, bất kể là thực lực, vật lực, hay là tinh thần lực, đều hao phí thật lớn. Đại thủ bút như vậy, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Giang Trần cười cười, thân phận của ta hơi đặc thù. Lâm đờ. O hữu nhất định sẽ không muốn biết rõ. Bất quá ta ngược lại đối với Lâm huynh có chút hiếu kỳ. Nếu như Lâm huynh thật không có địa phương đi, có thể đi Lưu Ly Vương Thành tìm ta. Lưu Ly Vương Thành, Lâm Yến Vũ chấn động, nhìn Giang Trần, biểu lộ trở nên phi thường phong phú. Giang Trần cười cười, khẽ gật đầu, chắp tay với Lâm Yến Vũ. Sau này còn gặp lại. Hiện tại Giang Trần nóng lòng tìm một chỗ giải trừ bách thế đồng tâm chú cho Hoàng Nhi, tự nhiên không có khả năng nói thân phận cho Lâm Yến Vũ. Để tránh phức tạp, Lâm Yến Vũ nhìn bóng lưng Giang Trần ly khai, cũng buồn vô cớ. Lưu Ly Vương Thành, Lưu Ly Vương Thành. Bất quá, con mắt của hắn lập tức sáng ngời. Lưu Ly Vương Thành, không phải đối thủ một mất một còn của Đan Hỏa Thành sao? Hoàng đạo hữu để ta đi Lưu Ly Vương Thành. Chẳng lẽ, hắn là đệ tử cự đầu của Lưu Ly Vương Thành? Lâm Yến Vũ thoáng cái kích động lên. Tuy hắn xuất thân từ Đan Hỏa Thành, thế nhưng mà hôm nay, hắn đối với Đan Hỏa Thành có chỉ cừu hận. Nghe được tên tuổi Lưu Ly Vương Thành, Lâm Yến Vũ cơ hồ không do dự. Ta liền đi Lưu Ly Vương Thành. Cũng chỉ có Lưu Ly Vương Thành mới có cơ hội để cho ta báo thù rửa hận. Nghĩ tới đây, con mắt của Lâm Yến Vũ hiện lên hào quang kiên quyết. Một đường bay đi, qua Đông Phương Vương Quốc, qua Vô Tẫn Địa Quật. Thời điểm Giang Trần chuẩn bị qua Thiên Quế Vương Quốc, lại phát hiện giữa không trung Thiên Quế Vương Quốc đang phát sinh một hồi chiến đấu thảm thiết. Vốn, chiến đấu cấp bậc này, Giang Trần căn bản không có hứng thú gì chú ý, chỉ là Giang Trần nhìn kỹ, một phương tham chiến, dĩ nhiên là Long Nha Vệ. Hơn nữa, trong đó còn có hai người quen biết cũ, đều là bằng hữu ở Thiên Quế Vương Quốc. Một cái là bởi vì Giang Trần mà không ngừng thăng quan, điền thiệu, một cái là bởi vì Giang Trần mà thay đổi vận mệnh. Đường Long, hai người này, hôm nay đều là thủ lĩnh của Long Nha Vệ. Chỉ có điều, hôm nay Thiên Quế Vương Quốc bị thế lực khác âm thầm điều khiển. Long Nha Vệ ở Vương Đô, chỉ là bài trí bình thường, không giống trước kia Hồ Phong Hoán Vũ như vậy. Giờ khác này, Long Nha Vệ ước chừng có mười mấy người, bị một đám hắc y nhân vây công. Hắc y nhân chỉ ít có 50 người, thuần một sắc đều là linh cảnh. Mà bên Long Nha Vệ, bởi vì lúc trước Giang Trần đầu nhập Bảo Thụ Tông, Bảo Thụ Tông chống đỡ Thiên Quế Vương Quốc cũng tăng lớn, cho nên trong Long Nha Vệ cũng ra rất nhiều cường giả linh cảnh. Điền Thiệu cùng Đường Long càng là đến thiên linh cảnh. Chỉ có điều, người vây công bọn hắn thực lực cũng không kém. Rất nhiều thi thể Long Nha Vệ ngã xuống đất, vô cùng thê thảm. Mà Điền Thiệu cùng Đường Long mang theo Long Nha Vệ còn lại, co lại thành một vòng, bảo vệ chặt môn hộ, đang liều chết chống cự. Nhìn tình hình này, tựa hồ cũng đã đến tình trạng dầu hết đèn tắt, tùy thời có khả năng bị công phá. Đường Long quát, Điền Tổng Quản, người đi trước đi, lão Đường yểm hộ ngươi. Đúng, Điền Tổng Quản, người đi trước, bất kể chúng ta, đi càng xa càng tốt. Ly khai Thiên Quế Vương Quốc. Cách chương.